máu chó 3.000 thước. Chương 67, tình địch. Góc truyện audio.com. Trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Không phải Tô Lạc muốn đùa giỡn đại bài mà là cô đối với Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc thế nào cũng không có cách nào khách khí được. Cho nên thản nhiên trả lời, trước mặt Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc. Hơn nửa năm không chơi trò chơi này. Thay đổi thật nhiều, ngồi chờ cập nhật thật là lâu. Tô Lạc không có tâm tình cùng cô nàng tán dóc. Cô nàng này rốt cuộc là muốn làm gì? Cô không kiên nhẫn điều khiển hai ức chạy tới chạy lui trên bờ cát. Sau đó Ngân Châm cô nương cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu đứng nhìn mặt trời xuống biển, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Tô Lạc Di Ông, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt, có chuyện gì sao? Ngân Châm cô nương vẫn không hề động tĩnh như trước. Tô Lạc trong lòng buồn bực như bị mèo cào. Cuối cùng cô làm cho hai ức đều lên ngựa rời khỏi. Đem bờ biển Đông Hải tặng cho Ngân Châm cô nương tự ngu tự nhạc. Hệ thống Thiên Giật Vân Thư. Vạn khổ đều không, Vũ Hạ cầm thần khí Thiên Giật Vân Thư trong tay lại lần nữa du ngoạn sơn thủy đất hoang. Thử hỏi thiên hạ hôm nay có ai sánh bằng, Vũ Hạ, ức thái hư của mình, Tô Lạc ngẩn người, chẳng lẽ là linh dực biết cô xong mở treo ức cho nên lên bằng ức thái hư. Cô nhanh chóng mở Vũ Hạ nói chuyện riêng, bạn nói với Vũ Hạ, linh dực, đã trở về, một lát sau. Phía bên kia trở về một cái mặt cười, mà cái này mặt cười ngốc này làm cho Tô Lạc trong lòng có cảm giác bất an. Vũ Hạ nói với bạn, tôi là Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc. Vũ Hạ nói với bạn, không ngờ mật mã vẫn không thay đổi. Sắp đến sinh nhật tôi rồi. Tô Lạc lập tức tắt nói chuyện riêng, chữ số sau cùng mật mã ở thái hư của Linh Dực. Cô từng đoán qua là sinh nhật của ai, nhưng mà chỉ có tháng và ngày. Nói không chừng là sinh nhật của cha mẹ hắn, cho nên cô cũng không có hỏi, miễn cho bản thân tỏ ra rất ngốc, nhưng lúc này Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc nói như vậy. Rõ ràng là đang khoe khoang, chỉ là kế sách cô nàng không sai, vì tiện vài động tác đã khiến trái tim cô điên cuồng. Xem ra có một chút thực lực à, Tô Lạc không khỏi bĩu môi. Cô làm sao luôn gặp phải tiểu tam hoặc vợ trước chỉ số thông minh tương đối cao nha. Chẳng qua lúc này, cô càng muốn làm chính là gọi điện cho Linh Dược. Tô Lạc bấm số Linh Dược. May mắn, lần này, bên kia lập tức bắt máy. Lão bà, vừa nghe đến giọng của Linh Dược, mũi Tô Lạc chua xót. Cô rất muốn hỏi gần đây rốt cuộc làm sao vậy. Hắn vì sao không trả lời tin nhắn. Điện thoại cũng không tiếp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Nhưng mà những câu hơi này vừa đi đến bên môi thì lại bị cô nuốt về. Cô chỉ cầm điện thoại a một tiếng. Sao anh vẫn chưa về vậy? Trong nhà có chuyện, có chút phiền phức, Linh Dực khe khẽ cười. Sau đó ếch một tiếng. Vừa lúc đang định gọi điện cho em, Tô Lạc cảm thấy giọng Linh Dực có chút không thích hợp. Giống như là uống không ít rượu. Mơ hồ không rõ, anh uống rượu à, uống trộm một ít, tiếng hít thở của Linh Dực rất nặng, thỉnh thoảng lại khi một tiếng, uống nhiều thì sớm đi nghỉ một chút, Tô Lạc lo lắng nói, bên kia không có động tĩnh nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở của Linh Dực. Chẳng lẽ anh chàng vừa nghe điện thoại vừa ngủ, Tô Lạc mỉm cười, đưa điện thoại dán bên tai, cũng không bỏ được tắt đi, sau khi cô lưu luyến không rời thật lâu. Cuối cùng đang định cắt đứt điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy bên kia một tiếng nỉ non. Lão bà, anh yêu em. Tô Lạc cười tít mắt em cũng yêu anh. Ngay sau đó, bên kia lại truyền đến âm thanh không mạch lạc làm Tô Lạc hoảng sợ. Nhẹ nhàng hô hai tiếng, cũng không thấy phía bên kia có phản ứng. Tô Lạc lúc này mới di ong tắt điện thoại. Chẳng lẽ Linh Dực có thói quen nói mê? Trước đây tại sao không thấy nha? Tô Lạc Di Ông, có điều lúc này, cô đang nhìn trò chơi, thì toàn thân lập tức sôi sục ý chí chiến đấu, mở ra danh sách bạn tốt, Vũ Hạ online, vì vậy cô không nói hai lời, xuống Linh Dực ấp, sau đó trực tiếp đăng ký ức thái hư đem Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc lọc cao ngay sau đó khẩn cấp chạy đến trang web đổi mật mã. Lúc này, Thu Thủy cộng Ngân Châm nhất sắc cùng ức băng tâm vẫn tiếp tục đứng trên bờ Đông Hải làm dáng. Tô Lạc cũng lười nói chuyện riêng, trực tiếp ở kênh công cộng nói, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Cái kia ức thái hư vũ hạ là của mình, Hạ Vũ bảo mình sửa mật mã nhưng mình lại ngại phiền phức. Lại không ngờ còn có người khác biết mật mã, cho nên mình đành phải đem mật mã sửa lại, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Được rồi, bạn cũng trói lại tướng quân lệnh đúng không? Phiền toái bạn mở ra được chứ? Đánh rắn đánh dập đầu, cô đã cầm ức vũ hạ đến kích thích tôi. Tôi cũng dùng cái này đánh trả cô. Tô Lạc cười hắc hắc, tiếp tục đánh chữ trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Chấm chấm, cảm ơn trước nhé, trước mặt Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Bạn mới quay lại chơi, nếu đi bản sao tìm không được người có thể gọi mình à, khuôn mặt tươi cười. Tô Lạc thè lưỡi, đấu vợ trước, vui vẻ vô cùng, Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc có lẽ là sửng sốt một hồi, trước mặt Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc. Tốt, cảm ơn bạn, quả nhiên là không phải đèn hết dầu. Có qua có lại mới toại lòng nhau trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt. Ha ha, khách khí rồi, bạn lâu như vậy không quay về trở lại, Tĩnh Nguyệt Vô Thương lại bán ức rồi, rất nhiều vật đều thay đổi, ngay cả luyện hóa trang bị cũng sửa lại, nếu như có chuyện, có thể hỏi mình trước mặt Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc. Mình có thể vào bang của hai người chứ, dựa vào, Tô Lạc hận không thể tát mình mấy cái. Bà nó, cô nàng này thật sự là có được giãn được à, có điều lúc này Tô Lạc bởi vì vừa mới nói chuyện với Linh Dực nên lòng tự tin vô hạn bành trướng. Cô cắn răng, được à, bạn xin đi, thượng thư bang Tịch Tĩnh Vô Thanh, Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc bang Noel, làm sao vậy, thượng thư bang Tịch Tĩnh Vô Thanh, cô ta xuất hiện rồi, còn xin bang Noel, từ chối, thượng thư bang Tịch Tĩnh Vô Thanh. Như vậy được chứ, bang hoàng hôn xinh đẹp, là con gái sao, sao vậy, bang Noel, bà nó, lúc trước hồng hạnh xuất tường quang vũ ca, bây giờ làm gì à, cách nửa năm quay lại gây sóng gió. Thượng thư bang Tịch Tĩnh Vô Thanh, đừng nói nữa, bang cha mày trước khi chết, tôi ngửi được mùi bát quái, nguyên lão bang khinh ca. Thông qua phân tích đơn giản đối thoại vừa rồi, tôi cảm thấy... Từ chối cô gái này đi, bang ngày đó Minh Nguyệt. Ủng hộ, nguyên lão bang khinh ca. Ha ha, tôi từ chối rồi, thượng thư bang Tịch Tĩnh Vô Thanh. Thở dài, trước mặt Thu Thủy cộng ngân châm nhất sắc. GT, cách chương.